Bất diệt bá thể quyết, chương 215, thái cực kiếm trận thành. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, việc này cần trở về bẩm báo đại công tử. Nói, đạo thân ảnh này một cái nhấc lên công bưu thi thể, đạp không đi xa. Chỉ là, vô luận là Mộ Phong một đoàn người, vẫn là vừa rời đi không bao lâu cái kia nói thần bí thân ảnh, đều không có phát giác, Vô Dương Cốc hậu phương mấy ngàn mét bên ngoài một ngọn núi chỗ bí mật đứng hai thân ảnh. Có chút ý tứ a, thiếu niên này ta thích. Một người cầm đầu, là tên thân mang hoa lệ cẩm phục xinh đẹp công tử, hắn liếc mắt Vô Dương Cốc miệng khóe miệng lộ ra trêu tức ý cười. Công tử, chúng ta là đến Vô Dương Cốc tìm kiếm cái kia Khổng Văn Diệu phần mộ, kẻ này từ Vô Dương Cốc bình yên vô sự ra thuyết minh viên kia lệnh bài rất có thể liền trên người thiếu niên kia. Xinh, đẹp công tử đứng phía sau một tên cẩn thận tỉ mỉ lão già tóc trắng, nhìn về phía Vô Dương Cốc đôi mắt tản ra rét lạnh lãnh quang. Người muốn từ trên thân thiếu niên kia cướp đoạt võ vương mộ lệnh bài. Xinh đẹp công tử quay đầu cười như không cười nhìn phía sau lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng gật đầu nói, đúng, thiếu niên kia thiên phú quả thật không tệ, nhưng thực lực quá yếu, lão hủ xuất tay khẽ vẫy liền có thể giết hắn. Cướp đoạt lệnh bài, dễ như trở bàn tay. Xinh đẹp công tử nhàn nhạt nói, đồ lão, người lá gan thật không nhỏ a. Lão già tóc trắng sắc mặt biến hóa, liền vội vàng khom người cúi đầu. Đi thôi, võ vương mộ lệnh bài lại không chỉ cái này một viên, Cửu Lê quốc đấu giá hội không phải cũng sẽ đánh ra một viên sao? Kẻ này ta coi trọng ai cũng không cho phép nhúc nhích. Xinh đẹp công tử khoan, thai nói, lão hủ minh bạch, lão giả run lên trong lòng, kính sợ nói. Vô Dương Cốc bên trong, Mộ Phong một kiếm phá mở hàn sát đại trận, khoan thai tự đắc mang theo đám người bước vào bên trong cốc. Thật là nồng nặc linh khí a, bước vào bên trong cốc nháy mắt Bách Lý Y Uyển đôi mắt đẹp tràn ngập ngạc nhiên nói. Nơi đây tồn tại một đầu linh mạch cỡ trung, cái này đều là mộ đại sư khai phát ra đến. Bách Lý Kỳ Nguyên cười giải thích nói, Phong ca thật lợi hại, không hổ là mộ đại sư, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển đều là đối với Mộ Phong ngọt ngào cười, sau đó dắt tay vào cốc líu díu nói thì thầm. Mộ Phong mắt lộ ra kinh ngạc thầm nói hai nàng này lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy. Hắn không biết là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Hai nữ tại trải qua nguy cơ sinh tử về sau, sinh ra tâm tâm tương tích chi tình. Hiện tại tình như tỉ muội, cách Cửu Lê quốc đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, mọi người có thể trước tiên ở nơi này chỗ dưỡng thương, đồng thời mượn nhờ nơi đây linh mạch tu luyện. Mộ Phong này đề nghị vừa đưa ra, lập tức đạt được đám người tán thành. Đợi cho đám người chỉnh đốn tốt về sau, Mộ Phong cười như không cười nhìn về phía cung Mộng Lộ, nói cung cô nương. Phần mộ cũng tìm được ngươi đã tự do, vì sao còn đi theo chúng ta vào bên trong cốc đâu? Cung Mộng Lộ quỳ trên mặt đất bên trên, nói, mộ công tử. Ta cũng muốn đi Cửu Lê quốc, mong rằng công tử có thể để cho ta đi theo. Lý do, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cung Mộng Lộ đôi mắt lộ ra oán độc nói, Cung Ngạn Văn nói không giữ lời, lật lọng. Ta muốn tận mắt nhìn hắn chết tại trước mắt ta, tiến vào Cửu Lê quốc về sau, công tử sớm muộn là. Muốn cùng Cung Ngạn Văn gặp được. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giết chết Cung Ngạn Văn. Mộ Phong cười lạnh nói, ta tin tưởng, mà lại ta đối với công tử hữu dụng, ta tuy chỉ là cung gia chi mạch nhưng từng đi qua vài lần cung gia chủ mạch, đối với cung gia có chút quen thuộc. Cung Mộng Lộ kiên định nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Cung Mộng Lộ một chút, gật đầu nói, vậy ngươi liền đi theo chúng ta đi. Nếu ngươi có bất kỳ phản bội hành vi của chúng ta, lên trời xuống đất ta cũng có thể chém ngươi. Cung Mộng Lộ thân thể mềm mại khẽ run, vội vàng cúi đầu nói, mộ công tử yên tâm. Mộng Lộ tuyệt đối không dám, Mộ Phong quyết định để Cung Mộng Lộ đi theo đi Cửu Lê quốc cũng là cân nhắc đến hắn đối với cung gia quá mức lạ lẫm. Nếu có Cung Mộng Lộ đi theo, liền có thể biết người biết ta cung gia như đối. Với hắn triển khai trả thù, hắn cũng có thể càng thêm không chút phí sức. Đi xuống đi, Mộ Phong vung tay áo, đem Cung Mộng Lộ đuổi đi về sau chính là đi hướng Diệp Vũ Phàn. Hắn dự định lợi dụng khoảng thời gian này, củng cố cảnh giới bên ngoài, lại đem Diệp Vũ Phàn hai mắt chữa khỏi. Mộ Phong một lần nữa đem Diệp Vũ Phàn hai mắt dược cao đổi một lần về sau, khoanh chân ngồi tại bờ suối chảy. Khanh khanh khanh, từng đạo linh kiếm tự sau lưng của hắn hộp kiếm cùng trong không gian giới chỉ lao đi, vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh. Những này linh kiếm chính là tự Lỗ Diệu Văn phần mộ bên trong đoạt được. Bởi vì linh kiếm số lượng quá nhiều, Mộ Phong phía sau hộp kiếm không gian có hạn, hắn đành phải đem còn lại linh kiếm giả nhập trong không gian giới chỉ. Nhưng cái này cũng tạo thành, linh kiếm cực lớn để ép không gian giới chỉ có. Thể dùng không gian, như ta khống chế những này linh kiếm, tạo thành hộp kiếm, chẳng phải không cần chiếm dụng không gian giới chỉ không gian. Mộ Phong nhớ tới Khổng Diệu Văn quan tài, linh cơ khẽ động, tay phải bấm quyết đánh ra. Khanh khanh khanh, từng đạo linh kiếm ngưng tập hợp một chỗ, chỉ chốc lát sau tạo thành một tòa nặng nề hộp kiếm. Nếu là nếu không nhìn kỹ tòa này hộp kiếm căn bản nhìn không ra là thuần túy từ linh kiếm tổ hợp mà thành. Khổng Diệu Văn luyện chế kiếm trận quá mức thô thiển, căn bản không phát huy ra những này thiên giai linh kiếm uy lực chân chính. Mộ Phong tự lẩm bẩm, chuẩn bị tự hành đem những này linh kiếm luyện chế thành mới kiếm trận. Trong trí nhớ của hắn, kiếm trận pháp quyết ngược lại là có không ít, nhưng thích hợp thiên giai linh kiếm kiếm trận lại không nhiều. Đây cũng là bởi vì thiên giai linh kiếm cấp quá thấp, hắn tiếp trước cỡ nào tồn tại, há lại sẽ chuyên môn đi nhớ một chút cấp thấp kiếm trận đâu. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, hắn tại trong trí nhớ tìm kiếm đến một loại không tệ kiếm trận, tự lẩm bẩm nói, Thái Cực kiếm trận. Thái Cực kiếm trận tuy là thiên giai kiếm trận, lại là hiếm thấy có thể không ngừng tăng lên tiến hóa kiếm trận. Dễ có Thái Cực bắt đầu sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khi Thái Cực kiếm trận tiến hóa trở thành bát quái kiếm trận về sau, chính là kinh thiên động địa hoàng giai kiếm trận, uy lực vô tận, đủ để kiếm chém võ hoàng. Tiếp trước Mộ Phong cũng là bởi vì cái kiếm trận này có chút ý tứ, cho nên mới có thể tùy ý nhìn thoáng qua, nhớ tại trong đầu. Nửa ngày sau, khoanh chân ngồi tại suối nước một bên Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai mắt. Chỉ thấy tay phải hắn cách không một điểm, thủ ấn liên biến mấy lần. Nhất thời, vườn quanh tại Mộ Phong chung quanh trên trăm chuôi linh kiếm cùng nhau phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm, vang vọng toàn bộ trong cốc bên ngoài. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi chờ trong cốc đám người, nhao nhao ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong trên không. Rất nhanh, bọn hắn rung động phát hiện, vô số linh kiếm phóng lên tận trời, lấy Mộ Phong làm trung tâm, tại không trung cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo vòng tròn. Cuồn cuộn kiếm khí gào thét mà ra, tại vòng tròn trung ương ngưng tụ thành kinh khủng kiếm khí vòng xoáy. Đám người không chút nghi ngờ, nếu bọn họ đưa thân vào kiếm này khí vòng xoáy bên trong, sợ rằng sẽ bị vô số kiếm khí xoắn nát ngay cả cặn cũng không còn. Cái này kiếm trận chẳng lẽ lại là Mộ đại sư chính hắn cải tiến? Bách Lý Kỳ, Nguyên rung động nhất, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Khổng Diệu Văn tại quan tài bố trí kiếm trận uy lực có cường đại. Nhưng hiện tại, Mộ Phong một lần nữa bố trí kiếm trận uy lực so Khổng Diệu Văn phải cường đại gấp 10 không thôi. Mộ đại sư thật sự là kỳ tài ngút trời a, liền kiếm trận lại cũng tinh thông. Bách Lý Kỳ Nguyên than thở không thôi. Siêu siêu siêu, đột nhiên, trên không trăm chuôi linh kiếm nhao nhao rơi xuống, lấy Mộ Phong làm trung tâm, hình thành một đạo hoàn chỉnh vòng tròn. Hừng hực kiếm khí như tinh linh, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, nhấc lên hắn tóc đen, tay áo, phiêu giật mà thoát trần. Nhìn từ xa đi qua, Mộ Phong liền phảng phất một tôn tuyệt đại kiếm vương, danh tiếng vô lượng. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn ngây dại. Một ngày này, Vô Dương Cốc bên trong Thái Cực kiếm trận cuối cùng thành. Cách chương.